Chương 397, rốt cục lên sàn à, Ngưu Tử Mặc. Trở về đi, mẹ tua rốt, ngươi trải qua rất nỗ lực rồi. Ti sông nhíu chặt lông mày, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu chàng thượng ỉn phờ mạ vẹ nam tiếng nói rằng, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã bị ép vào tuyệt cảnh, thế nhưng đến hiện tại tình huống như thế ta cu nở dê không có lựa chọn nào khác. Đi thôi, sờ sẹp ta hồng quang lấp lóe, một con sờ sẹp ta xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Này con chính là ti sông con thứ 5 lên sàn bộ kẻ mận. Hơn nữa này con sở sẹp tại cu nở dê là chết cũng trở thành huấn luyện ra tới nay thu được mới bắt đầu bộ kẻ mận chịp cổ tiến hóa mà đến. Vì lẽ đó ở về mặt thực lư cờ đương nhiên là có thể bảo đảm. Chỉ có điều ở thuộc tính trên nhưng là giống như mập đại đại liệt ở in thờ mạ vẹ. Căn cứ vào loại này cân nhắc, vì lẽ đó ti sông lúc này mới ở nửa sau trận đấu thủ hiệp phái ra mẹ tua rốt. Nhìn thấy đối diện lấy ra bộ kẹ mẩn, Long cười nhìn ỉn phơ mạ vẹ hỏi, như thế nào đại sư huynh, thời gian rất lâu không có thẳng thắn mà đánh một trận, ngươi khẳng định còn không có tận hứng chứ gào a. Nghe được Long ỉn phơ mạ vẹ quay đầu dơ nâng nắm đấm khoa tay một tí, ý tứ trải qua phi thường rõ ràng. Ha ha, nếu ngươi đều nói như vậy đón lấy này lưỡng cuộc tranh tài liền toàn bộ giao cho ngươi hảo rồi. Long quay đầu một lần nữa nhìn về phía chàng thượng sở sẹp tại phất tay lớn tiếng quát. Phở lạ mẹt giờ gào a ỉn phở mạ vẹ đột nhiên nô lên lồng ngực hướng về sở sẹp tại trực diện doanh bắn ra một cái cường lực cực nóng hỏa diễm, cường lực liệt diễm viêm lưu dính sát mặt đất, chỗ đi qua trong nháy mắt lưu lại một mảnh cháy đen nơi. Ti sông vội vàng phất tay lớn tiếng quát, đến rồi, sở sẹp tải, nhanh lên một chút sử dụng ạ tỷ lỉ tỷ thu ca ngâm sở sẹp tải nộ quát một tiếng, thân hình liên tục lấp lóe trên mặt đất phi vẽ ra liên tiếp tàn ảnh. Ả tí lỉ tí lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm tuyệt chiêu. Sở sẹp tài, lịp bờ lạ theo ti sông một tiếng gầm lên, cấp tốc chạy vội sở sẹp tài hai tay trên cánh tay đột nhiên văng ra hai đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận. Sở sẹp tài nhún mũi chân, thân thể đột nhiên phi trùng thẳng tới, cao dơ lên cường lực lưỡi dao hướng về ỉn phở mạ vẹ trùng chạm phách quán hạ xuống. Long đột nhiên một tiếng quát chói tai, đại sư huynh, tách ra đến. Dùng mạch bùn liệt ỉn phơ mạ vẹ một tiếng giống to, con mắt bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch, một cái nghiêng đầu trực tiếp vai thân tránh thoát sở sẹp tại cường lực lịp bờ lạ trúng phách. Đại sư huynh đột nhiên gào thét một tiếng, cường lực mạch bùn mang theo xé rách không khí tiếng nổ tàn nhẫn màn nện ở sở sẹp tại gò má bên trên. To lớn lực đạo đem sở sẹp tại cả người tàn nhẫn mà đánh bay ra đi, ỉn phơ mạ vẹ tức giận kêu gào, long thừa cơ truy kích cánh tay chỉ tay la lớn, đại sư huynh. Gần người vật lộn gào a ỉn phơ mạ vẹ con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch, thân thể đột nhiên phi bắn ra đuổi theo sở sẹp tải. Một cái tiên chân đốn tuổi rô nở dê như đem sở sẹp tải quét bay đi ra ngoài, ỉn phơ mạ vẹ lại thừa cơ truy kích cấp tốc thiếp thân đối với sở sẹp tải nhấc lên một cơn gió mạnh mưa rào rô nở dê như cường đánh đánh mạnh. Ti sông la lớn, sở sẹp tải, nhanh lên một chút né tránh a. Thấy thiết thu ca ngâm sở sẹp tại ở ỉn phở mạ vẹ cuồng phong rô nở dê như công kích mãnh liệt bên trong căn bản là không có cách bước ra. Khi nghe đến huấn luyện ra sau đó lúc này mới nỗ lực mở mắt ra, trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo hào quang màu xanh lam. Trong giây lát này ở sở sẹp tại trong ánh mắt ỉn phở mạ vẹ động tác lập tức bị chậm lại gấp mấy chục lần. Đại sư huynh hết thể ra quyền cùng đá chân quỹ tích đều bị sở sẹp tại xem thanh thanh sở sở. Trong trước mắt, sở sẹp tài đột nhiên từ ỉn phơ mạ vẹ quyền cước khoảng cách bên trong phi thân trốn, mà người ở bên ngoài xem ra, chẳng qua là cảm thấy sở sẹp tài lấy khó mà tin nổi phương thức tránh thoát ỉn phơ mạ vẹ cuồng phong rô nở dê như đánh mạnh. Thậm chí liền ngay cả ỉn phơ mạ vẹ chính mình cu nở dê là vi vi hơi kinh ngạc, nó vốn là muốn nên vì lần này gần người vật lộn bù đắp cuối cùng một cái quét chân không có như dự liệu rô nở dê như quét chúng sở sẹp tài. Cường ma nhờ me tiên chân từ trong không khí phi quét mà qua chỉ là mang theo một tràng tiếng xé gió. Chính là hiện tại, sơ sẹp tài, dùng bú lệ xịt ti sông phất tay hét to, mà lợi dụng thấy thiết phi thân hút ra cùng ỉn phở mạ vẹ kéo dài mấy bước xa sở sẹp tài bông dưng bạo hống một tiếng, há mồm bắn nhanh xuất liên tiếp đạn mạc hết mức quanh kích ở đại sư huynh trên người. Ỉn phở mạ vẹ bởi vì một đòn tối hậu thất bại thân thể bán một cái to lớn cái hở. Bởi vậy đối mặt sở sẹp tài này đột phát phản kích bù lệ xịt tuyệt chiêu căn bản là không có cách chống đối. Gào áo ỉn phở mạ vẹ ở trực diện chịu đựng liên tiếp công kích sau đó, thân thể tầng tầng nhảy lạc sau đó cung bồi chống đỡ sở sẹp tài liên tục công kích, làm hết sức mà đem tự thân đụng phải thương tổn giảm thiểu đến nhỏ nhất. Sơ sẹp ta cường lực bú lệ xịt tuyệt chiêu trên mặt đất lưu cái kế tiếp cái tỉ mỉ lỗ đạn, cho bụi tỏ khắp, bụi bặm cùng cho tàn chung quanh tung bay. Quá làm người giật mình, sơ sẹp tài dĩ nhiên dùng thấy thiết tuyệt chiêu từ ỉn phở mạ vẹ tật phong sở vũ rôn nở dê như đánh mạnh bên trong bức ra ly khai, đồng thời vư a lu cờ thì mà nắm lấy cơ hội đối với ỉn phở mạ vẹ khởi xướng phản kích. Bú lệ xịt bước lui hùng hổ dọa người ỉn phở mạ vẹ. Tuy rằng cái này tuyệt chiêu thương tổn hiệu quả đối với hỏa hệ phỉ giờ hai ỉn phở mạ vẹ không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng là làm sở sẹp tài thắng được một tia thời gian thở dốc. Trên khán đài, may đồng học hỏi Sủ Di nói rằng, ta biết bảo vệ cùng thấy thiết còn có xạ phẹ gã đều có thể hoàn toàn chống đỡ sự công kích của đối phương, thế nhưng này ba cái sở kỷ cụ thể trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe được may đồng học câu hỏi Sủ Di giải thích nói rằng, bảo vệ cùng xạ phẹ gạ là hoàn toàn phòng ngự trụ sự công kích của đối phương, thế nhưng xạ phẹ gạ so với bảo vệ muốn cao cấp hơn. Ngoại trừ phòng ngự phạm vi càng lớn, hơn chẳng những có thể bảo đảm tự thân cùng đội hưu hoàn toàn chống đỡ sự công kích của đối thủ ở ngoài, vẫn có thể ở sau đó trong một khoa NG thời gian tránh khỏi tự thân cùng chàng thượng đội hưu sẽ không bị dị thường tra NG tha ý ảnh hưởng. Mà thấy thiết cùng bảo vệ cùng xạ phẹ gạ nhưng là ở tính chất trên có bản chất khác nhau, nó hiệu quả là hoàn toàn tránh né sự công kích của đối thủ, mặc dù là như mặt cản lịp còn có ổ giả sờ giờ loại này phải bên trong tuyệt chiêu cu nở dê năng lực tránh né hóa ra là như vậy, một cái là hoàn toàn phòng ngự, một cái là hoàn toàn tránh né. Sao may đồng học nhìn đấu trường trên sở sẹp tài nói rằng, chẳng trách vừa nãy ở tình huống kia sở sẹp tài đều có thể từ ỉn phở mạ vẹ trong công kích chạy trốn. Bởi vậy, liền nhanh như vậy động tác đều có thể bắt giữ đến, như vậy Long cùng ỉn phở mạ vẹ muốn đem đối thủ một lần đánh đổ chẳng phải là phi thường không dễ dàng. Vào lúc này, mới vừa rồi bị may đồng học gõ ngất mát ôm đầu không nhịn được xen vào nói, tỷ tỷ, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, bất kể là bảo vệ, xạ phẹ gạ hay vẫn là thấy thiết liên tục sử dụng tỷ lệ thành công đều sẽ hạ thấp, hơn nữa sử dụng những này tuyệt chiêu cũng là muốn tiêu hao thể lực. Đặc biệt xạ phẹ gạ, cái này tuyệt chiêu tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối với thể lực tiêu hao QNZ là vượt xa bảo vệ cùng thấy thiết cuối cùng, hoàn toàn phòng ngự cùng hoàn toàn tránh né QNZ chỉ là so ra, vượt qua tầng thứ này coi như là này ba cái tuyệt chiêu đều không thể có hiệu quả. Giải lệ con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nơi so tài, nghe được ba người nói chuyện xen vào nói, nếu như là đổi làm dậy của dạ. Các ngươi cho rằng sở sẹp thấy thiết có thể ở thiên không chi long công kích bên dưới may mắn thoát khỏi ở khó sao? Ây, may đồng học nghe được giải dữ lệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó ngượng ngùng mà cười nói, long thật muốn là lấy ra dậy của dạ, vị kia động lên hàng thật đến, không nói sở sẹp tải, chính là toàn bộ the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sở hiện trường đều sẽ bị san. Thành bình địa đi, chân ái sinh mệnh, vì lẽ đó vì đại gia sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Thiên không chi long liền không nên tùy tiện lấy ra đấu trường trên, cho tàn bụi bặm dần dần tiêu tan, ỉn phở mạ vẹ vung vẩy cánh tay một lần nữa chạm. Long híp mắt nhìn con kia tự mình thở dốc không ngớt sở sẹp ta âm thầm suy nghĩ nói rằng, xem này con sở sẹp ta hiện nay cha nở dê thà y, thể lực e sợ trải qua đến sắp phát động tươi tốt đặc tính điểm giới hạn. Đã như vậy, vì để tránh cho phiền phức không cho nó tiếp tục cắn ngược lại cơ hội, như vậy liền một đòn đưa nó triệt để đánh đổ hảo rồi. Nhất niệm đến đây, Long giơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, đại sư huynh, bụt út gào. A nhận được lòng chỉ thị sau đó ỉn phơ mạ vẹ cả người đứng thẳng lên, thân thể này to lớn bắp thịt một vòng tăng vọt nô lên. Ỉn phơ mạ vẹ một đôi mắt đột nhiên mở, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại đứng thẳng ở đối diện con kia sở xẹp tải. Ô xỉ, Long tuyển thủ ở đây truyền đạt bụt út chỉ thị. Từ ỉn phở mạ vẹ trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận dọa người khí thế. Xem ra Long tuyển thủ cùng tăng lên công kích cùng sức phòng ngự ỉn phở mạ vẹ đều là chuẩn bị ở đây cùng sở sẹp tài nhất tuyệt thắng bại. Thế nhưng không biết ỉn phở mạ vẹ đón lấy ra đại sát chiêu lại là cái gì đây? Ti sông tuyển thủ nên thế nào đi đối mặt ta? Ti sông nắm thật chặt quyền, quay đầu nhìn sở sẹp tài lớn tiếng nói, phải cẩn thận sở sẹp tài. Đối thủ phải ở chỗ này lấy ra đại tất sát rồi. Thu ca ngâm sở sẹp tại thân thể bành kính, một đôi mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú ỉn phở mạ vẹ, tập trung tinh thần. Chống đỡ đối phương đón lấy khả năng lấy ra đại sát chiêu. Long nhìn đối diện hoàn toàn đặt tại làm ra một bộ phòng ngự tư thái sở sẹp tại không nhúc nhích chút nào, cánh tay giơ lên thật cao ngưng tiếng quát lên, đại sư huynh, phở lạ giờ bờ lạch gào a ỉn phở mạ vẹ một tiếng thấp hào, một cánh tay thẳng tắp vuông góc chống đỡ ở trên mặt đất, một cái tay khác dẫn dắt trên đầu hừng hực hỏa diễm thiêu đốt đường viền bao vây toàn thân. Trong không khí hỏa hệ phỉ giờ hai năng lượng không ngừng ngưng tụ, ỉn phở mạ vẹ một đôi mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu đối diện sở xẹp tải, trên người cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực. Ỉn phở mạ vẹ đột nhiên một tiếng quát lớn, thân thể trong nháy mắt khởi động, còn như tên lửa hướng về sở xẹp tại cấp tốc bay vụt mà đến. Ti sông con mắt bỗng nhiên chừng quay đầu lớn tiếng quát, đến rồi, sở xẹp tải, thấy thiết vư a lu cờ sở xẹp tại con mắt lại một lần nữa lập lòe màu xanh lam lượng mang, con ngươi đột nhiên chừng lớn, ở sở xẹp tại trong tầm mắt, hết thể sự vụ vận chuyển tốc độ trong nháy mắt này bị chậm lại mấy không chỉ gấp 10 lần. Lại như là điện ảnh trong đặc hiệu pha quay chậm. Ỉn phở mạ vẹ này cấp tốc đến gần còn có sông đến như bay vận động quỹ tích ở sở xẹp tại trong ánh mắt một lần loại bỏ. Mánh mả túi đầu xoay người né tránh, sở xẹp tại lấy một cái khó mà tin nổi góc độ nhanh như tia chớp tách ra ỉn phở mạ vẹ cường lực ỉn phở mạ vẹ xông tới. Kéo hành thật dài hỏa diễm đuôi đại sư huynh từ sở xẹp tại phía trên thân thể phi thân sắc qua, hỏa tiễn bay lộn thẳng tới, vẹn vẹn là sai một ly. Ba y y nha một đòn thất bại đại sư huynh đột nhiên một tiếng bạo hống, trên thân thể này lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Ỉn phở mạ vẹ mượn hai lần thiêu đốt bạo phát hỏa diễm lần thứ hai khởi động, bước ra bay lột, đại sư huynh bao vây một đoàn cực nóng bạch màu xanh lam liệt diễm bay lên không chết trùng mà xuống, từ sờ xẹp tay sau lưng giết một cái hồi mã thương sản dị ti sông kinh hại đến biến sắc. Sở xẹp tay quay đầu trong lúc đó trên mặt QNZ là biểu lộ ra một cái thần sắc kinh khủng, muốn lần thứ hai sử dụng thấy thiết. Thế nhưng lần này, sở xẹp tay tầm nhìn trong đoan nở kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt trải qua bay tới trước người, bốn phía tất cả tốc độ cũng đều không có chậm lại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh lửa phun ra, cường lực phở lạ giờ bờ lạch tầng tầng oanh kích ở sở xẹp tay trên người. Bạch ngọn lửa màu xanh lam hướng về xung quanh một vòng mở rộng cùng truyền bá tản ra đến, màu đen yên vụ theo một đạo cột lửa trùng thiên, lại như là bay lên không dâng lên một đóa màu đen đám mây hình ấm. Cương lực sóng nhiệt cuốn sạch lấy một trận kính đột nhiên xung kích khí lưu hướng về xung quanh gồ lên, đại sư huynh cái này phở lạ giờ bở lạch thanh thế cực kỳ quần quần hắc y ly trọng tài trong tay cờ xí vung lên, sở xẹp tài mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẹ thắng lợi sở xẹp tài ngã xuống. Bại ngã vào ỉn phở mạ vẹ hung hãn hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu. Này đã là ti sông tuyển thủ con thứ ba bị nó đánh đổ bộ kẹ mẩn. Ỉn phở mạ vẹ biểu hiện thực sự là quá thần dũng rồi ti sông chăm chú nắm chặt nắm tay, móc ra buộc bản đem mất đi năng lực chiến đấu sở xẹp tài thu hồi. Thật sâu nhìn một chút chàng thượng thế không thể đỡ ỉn phở mạ vẹ, ti sông từ trên người móc ra hắn cuối cùng một viên buộc bản ném đi ra ngoài, mặc, đánh bạc cuối cùng vinh dự. Xem ngươi rồi buộc bản văng ra, xuất hiện ở đây trên quả nhiên là ti sông vẫn mang theo bên người còn kia ngưu tử mập. Trên khán đài may đồng học ngạc nhiên nói rằng, ti sông tiên sinh quả nhiên lấy ra mập, bất quá nó có thể đánh bại Long ỉn phở mạ vẹ à. Hơn nữa ta nhớ tới phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn gặp cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu công kích hiệu quả phi thường hiện ra chứ đừng đùa, làm sao có khả năng có mập có thể đánh bại đại thúc ỉn phở mạ vẹ. Tuy rằng ti sông hết sức đem con kia thân thế có chút thê thảm mập xem là chủ lực cùng vương bài đến bồi dưỡng. Thế nhưng mập tiềm năng vốn là không cách nào cùng ỉn phở mạ vẹ đánh đồng với nhau. Hơn nữa này con mập đánh bạc lòng tự ái dứt khoát từ bỏ tiến hóa, này gián tiếp bằng nó từ bỏ khai quật tự thân tiềm lực. Tu Cổ Chan cười nói, mặc kệ như thế nào, cuộc tranh tài này thắng bại kết quả trải qua phi thường sáng tỏ rồi nghe được Tu Cổ As có chút không phục, hắn vừa định muốn há mồm phản bác vài câu. Thế nhưng bên người bờ dọc từng thanh hắn kéo phụ ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói rằng, tù cổ cùng long như thế là duy thuyết tiến hóa giả, ngươi cùng với nàng tranh luận nhưng là không có chút ý nghĩa nào đây. Đấu trường trên, long nhìn con kia đồng dạng đứng thẳng cất bước đồng thời chiến ý ngang nhiên mập cười nói, rốt cuộc đợi được ngươi, ngưu tử mọc, nhượng ta nhìn ngươi một chút ẩn giấu ở lánh khốc bề ngoài dưới đến cùng có ra sao thực lực đi, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng đây.